Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, người đi lên chiến đài. Con mẹ nó một cái phế vật, lão tử sớm muốn ngược ngươi, mỗi ngày tại lão tử trước mặt kêu gào cái rắm. Thô tục thanh âm ở trên hư không trong không ngừng quanh quẩn. Nhưng mà đám người cảm nhận được chỉ có rung động, nhất là ngu gia mọi người. Bọn họ trái tim không ngừng nhảy lên, một đôi hai mắt mâu, tất cả đều gắt gao chăm chú nhìn Đạm Thai. Lúc này Đạm Thai, giống như cả người đều là vô cùng đáng sợ nổ mạnh lực lượng. Trên người giống như có từng cỗ sư vương lượn lờ, trích một quyền, ngu gia đệ nhất thiên tài. Tại thiên trận kỳ phủ trong tu hành ngu lân, bị oanh đắc bạo lui, thả khóe miệng tràn đầy huyết. Nhất là tại phía trước, ngu gia người chưa từng có chân chính chú ý cú này tháp sắt giống như hán tử. Mà Tô Mục cùng ngu lân là vài lần đối Đạm Thai phát ra châm chọc thanh âm. Có thể nghĩ, trước mắt một màn, mời ngu gia nhân tâm đầu cỡ nào rung động, lại mời Tô Mục cùng ngu lân có bao nhiêu sao xấu hổ. Bọn họ khinh thường người. Một quyền đã đem ngu lân cấp đập bay đi ra ngoài. Ở tiền một khác, ngu lân còn kiêu ngạo nói muốn giết chết Đạm Thai. Ngu tâm ánh mắt cũng mở thật to. Nàng đoán Đạm Thai thực lực khả năng có điểm lợi hại. Nhưng thật không ngờ sẽ lợi hại như vậy. Một quyền đem ngu lân bắn cho bay. Tựu ngay ngu tâm cũng thật không ngờ. Ngu khôn, ngu diệp bọn người. Bọn họ đương nhiên lại càng không sẽ nghĩ đến. Lúc này, bọn họ giống như vẫn không có hoãn đi tới. Một cái như vậy lợi hại thiên tài nhân vật tại bọn họ ngu ra, lại bị bọn họ vắng vẻ nhiều như vậy thiên. Chính là mời ngu tâm chiêu đãi. Lúc này, ngu lân trên người, một cỗ đáng sợ khí tức tại tàn phá, quấn quanh với quanh thân, hơi thở khủng bố thổi quét mà ra. Hướng tới Đạm Thai cuồn cuộn đánh tới. Không phục, lão tử ngược đến ngươi phục mới thôi. Đạm Thai bá đạo nói. Oanh long một tiếng cuồn cuộn bạo vang. Giống như tháp sắt, giống như thân thể dẫm lên hư không. Đám người chỉ thấy trong thiên địa đột nhiên gian xuất hiện một tôn khủng bố sư vương. Điên cuồng giống giận lên đến. Nhưng không có phát lên tiếng âm đến. Đại âm hy thanh. Chỉ có Đạm Thai trước mặt ngu lân cảm giác được kia kinh động tâm phách tiếng hô. Muốn chấn vỡ hắn thân thể, muốn cho hắn thần hồn vỡ tan điệu. Lực lượng đạo uy lôi cuốn vô thượng sư vương lực. Đạm Thai cả người mỗi một lũ tế bào cũng đang run động. Lốp bốp trong rắc rắc âm thanh bạo liệt vang cuồn cuộn. Người còn chưa tới, ngu lân đã cảm giác được một cỗ có thể áp đảo chư thiên lực lượng. Ngu lân thân là ngu gia võ hoàng người mạnh nhất, thực lực của hắn cũng cực kỳ khủng bố. Tại đây loại bị vô thượng lực lượng triển áp cục diện hạ, hắn vẫn oanh ra hắn đáng sợ công kích, nhưng đối mặt bảo đi Đạm Thai, hắn đạo, công kích của hắn đã không đủ để vãn hồi cục diện. Lại một lần, ngu lân bị oanh bay đi ra ngoài, răng rắc vỡ vụn tiếng động truyền ra. Hắn chỉ cảm thấy tay của mình cánh tay cũng bị chấn nát nứt ra rớt. Tay phải thẳng tắp thùy ở trên hư không. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lúc này đây, Đạm Thai không nói gì. Hành động đã đủ để chứng minh hết thảy. Ngu lân trong mắt thân là thiên trận kỳ phủ võ tu kiêu ngạo sớm đã không còn sót lại chút gì. Trong lòng giống như tại nghi ngờ chính mình. Tùy ý xuất hiện tại hắn ngu gia một vị cường giả, nhưng lại đều có thể đủ lấy lực lượng tuyệt đối đối hắn tiến hành triển áp. Loại nào sỉ nhục, vù, ngu gia mọi người ngã xuống hút khẩu lương khí. Mặc dù là chính diện giao phong, ngu gia đệ nhất thanh niên thiên tài, giống nhau bị Đạm Thai gắt gao triển áp. Đạm Thai, ngu gia không chớp mắt khách qua đường, lại có được như thế lực lượng. Đạm Thai, hắn là Lâm Phong sư huynh đệ. Đợi chút, không đúng. Đúng lúc này, Ngu Khôn cùng Ngu Diệp đợi Ngu Gia người giống như nghĩ tới cái gì, giống như ánh mắt chậm rãi chuyển cúa hướng tới Đạm Thai phía sau. Thanh tú thanh niên quẳng ném đi ánh mắt Đạm Thai, hắn nhưng là Lâm Phong đưa Ngu ra, hơn nữa Đạm Thai tựa hồ thẳng đến rất nghe theo Lâm Phong trong lời nói. Đạm Thai thực lực lợi hại như vậy, như vậy Lâm Phong đâu? Nghĩ vậy, Ngu gia nhân tâm đầu khẽ run rẩy hạ, nhất là người đầu tiên nhận biết Lâm Phong Ngu Diệp, chỉ thấy của nàng mắt đẹp trong hiện lên phong mang. Lâm Phong, đối, bị Ngu gia xem nhẹ Lâm Phong, thực lực của hắn, như thế nào? Lâm Phong thực lực, chỉ cần cùng Đạm Thai tương đương, liền cũng là thiên tài nhân vật, mà Lâm Phong tại hắn Ngu gia đãi ngộ, lại một hàng tái hàng. Đạm Thai giống như tức giận chưa hết, nổi giận mắng, một đám ánh mắt sinh trưởng ở mông thượng gia hỏa, cái gì cho má thiên trận kỳ phủ, bị thua chính là bị thua, không ngờ đi ra một cái không biết xấu hổ gia hỏa. Một đám rác rưởi lại nghĩ đến lão tử thiên hạ đệ nhất. Người ngu lân như thế, hắn Tô Mục cũng như vậy, còn không phải một đám phế vật. Nói xong, Đạm Thai ánh mắt hướng tới đài chiến đấu phía trên Diệp Khuyết nhìn lại. Lạnh lùng đạo, đệ tam chiến các ngươi đã bại, ngươi là muốn xuất chiến đệ tứ chiến sao chứ? Ngoặc kép, Diệp Khuyết nhíu nhíu mày. Tuy rằng Đạm Thai có chút lợi hại, đánh bại Ngu Lân, nhưng còn xa không có ở trước mặt hắn làm càn tư cách. Mà những người khác chính là đồng tử một ngưng, nguyên lai Ngu gia cũng có thiên đài đệ tử, Mộc Trần đệ tử, Ngu gia người giờ phút này cũng hiểu được đi tới. Đạm Thai cùng Lâm Phong cũng đều là thiên đài người. Buồn cười, bọn họ mời Hầu Thanh Lâm bọn họ tiến đến Ngu gia làm khách, lại đem thân mình đã tại Ngu gia Đạm Thai cùng Lâm Phong cấp không nhìn rớt. Nhưng thật ra Kinh Hiểu Nguyệt cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Ánh mắt nhìn về phía Đạm Thai phía sau Lâm Phong. Lần trước cùng Lâm Phong từng có một lần giao phong, lại có sau lại việc, nàng liền đoán được Lâm Phong cũng là Mộc Trần đệ tử. Trong lòng nàng cảm giác được có chút vui mừng. Gia hỏa kia, một đám đệ tử đều là kinh tài tuyệt diễm, mặc dù thật sự không thể mạng sống, cũng không hư cuộc đời này. Có một đám như thế vĩ đại thanh niên, vì hắn, làm cho cả Thanh Sơn Thành cũng vì đó sợ run. Ta nói, tiếp nhận xuống dưới hai chiến cùng nhau, các người có thể thượng hai cá nhân, ngươi muốn lên đến đây đi, ta sẽ nói cho ngươi. Thiên trận kỳ phủ, là cái gì dạng tồn tại? Diệp Khuyết nhàn nhạt nói thanh, lạnh ý tràn ngập mà ra, nếu là hắn tái không xuất thủ, đối phương lại toát ra một cái kinh thú giống nhau chính là nhân vật, chỉ sợ cũng không tới phiên thứ năm chiến. Cho nên quy tắc liền phá hư nhé. Tại trong mắt hắn, không có quy tắc, ít nhất Thanh Sơn Thành không có có thể trói buộc hắn quy tắc. Bất đồng cấp bậc nhân vật, tại bất đồng trường hợp chú ý quy tắc, hắn chắc tuân thủ quy tắc, nên thiên trận kỳ phủ quy tắc Thanh Sơn Thành còn không đến mức có quy tắc có thể trói buộc được hắn. Trận chiến đấu này thắng lợi đối chúng ta mà nói cũng không có trọng yếu như vậy. Ở giờ phút này, một đạo thanh âm chậm rãi truyền ra, nói chuyện người là Hầu Thanh Lâm. Nghe được lời nói của hắn, mọi người thần sắc vi ngưng hạ, ánh mắt cùng nhau hướng tới hắn nhìn lại. Chẳng lẽ Hầu Thanh Lâm là muốn lùi bước không thành? Trận chiến đấu này, tại ba ngày trước vốn là nên chấm dứt, vì sư tôn của ta, ta thiên đài huynh đệ mới cho kinh gia cơ hội, ta vốn tưởng rằng, một cái mỏ quặng, chính là đổi sư tôn của ta một người, kinh gia, tuyệt không đến mức cự tuyệt, nhưng mà, ta sai lầm rồi, kinh gia, hắn nghĩ, là thay đổi trận chiến đấu này kết cục, mà cũng không là thừa nhận chính mình thất bại. Vì thế, liền có hôm nay chiến đấu. Hầu Thanh Lâm thanh âm rất bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, hôm nay chiến đấu, thắng bại vốn cũng nên tự nhiên phân ra. Nhưng mà, các ngươi thiên trận kỳ phủ, cũng cùng kinh gia giống nhau, tự cho mình rất cao, lại một lần không chịu thừa nhận chính mình thất bại, mà là lựa chọn lấy loại này ti tiện thủ đoạn, nhúng tay còn chưa phân ra kết cục chiến đấu, đến chứng minh các ngươi có bao nhiêu sao kiêu ngạo, muốn bằng mượn thực lực, không nhìn quy tắc, tự cho là làm như vậy là cỡ nào cao lớn. Thực chính là lần lượt chính mình tại đánh mặt mình. Ta muốn hỏi một chút, nếu như ngươi tái bại, ngươi thiên trận kỳ phủ thể diện, lại nên đi ở đâu phóng, hay không vừa chuẩn bị lấy thiên trận kỳ phủ uy danh đến áp? Đồng thời kinh gia, cũng không giao trận quạng mỏ. Ngoặc kép, nghe được Hầu Thanh Lâm chất vấn tiếng động, chư nhân tâm trong cũng sinh ra một lũ ý tưởng. Nếu như Diệp Khuyết tái bại, kinh gia sẽ giao ra trận quạng mỏ sao chứ? Không ai dám khẳng định, một khi đã kinh gia có thể một lần không tuân thủ ước. Hơn nữa mời thiên trận kỳ phủ các thiên tài buông xuống. Như vậy, bị thua, cũng khả năng không tuân thủ ước định. Trước kia hắn khả năng kiêng kỵ ba nhà lực, nhưng mà nếu như có thêm thiên trận kỳ phủ lực lượng đâu? Ngu gia dám muốn kinh gia mỏ quảng, nhưng là Diệp Khuyết sẽ bại sao chứ? Hiển nhiên không ai sẽ như vậy cho rằng, Diệp Khuyết sẽ không như vậy cho rằng, thiên trận kỳ phủ người sẽ không như vậy cho rằng, kinh gia cùng ngu gia người tất cả đều sẽ không như vậy cho rằng. Diệp Khuyết là tiếp cận vô địch võ hoàng, chính là nhân vật các ngươi vừa rồi đánh bại người, bao gồm ta, ngay cả tại Diệp Khuyết sư huynh trước mặt tư cách đều không có. Đương nhiên, các ngươi cũng không có. Lúc này, Diệp Khuyết phía sau, yêu thú trên lưng, thiên trận kỳ phủ người lạnh lùng nói. Buồn cười chính là, các ngươi lại vẫn tại mưu toan đánh bại Diệp Khuyết, đây là ta năm gần đây nghe được tốt nhất cười chê cười. Lại một người chậm rãi nói. Trong mắt bọn họ, một cái tiếp cận vô địch võ hoàng Diệp Khuyết sẽ bại tại chiến đấu phía trước. Các ngươi thiên trận kỳ phủ cho rằng chính mình một người nào cũng không bị thua, nhưng mà lại một bại tái bại, bại đến lấy đê tiện thủ đoạn xuất thủ. Thiên đài, Nhược Tà bình tĩnh mở miệng, mâu trong đồng dạng có ánh sáng lạnh. Bị người đánh đã một lần mặt, giờ phút này vẫn còn như vậy cho rằng, này đích xác, tốt lắm cười. Lại có người mở miệng nói, thiên trận kỳ phủ cùng thiên đài người đứng ở đài chiến đấu song phương, một cỗ mênh mông cuồn cuộn khí tức đều hướng tới đối diện cuốn qua tới. Quá khứ kinh gia cùng mặt khác ba nhà đối quyết, tựa hồ diễn hóa thành thiên trận kỳ phủ cùng thiên đài đối quyết. Cuồng phong tại không gian cuốn cúa, đám người cũng cảm giác được một cỗ hít thở không thông áp lực. Các ngươi chỉ cần trả lời, chiến, vẫn là bất chiến, Diệp Khuyết bình tĩnh nói thanh. Đương nhiên chiến, hơn nữa, một người là đủ rồi. Hầu Thanh Lâm đáp lại, thiên đài mọi người, ánh mắt bọn họ, như vậy kiên định, như vậy tự tin, đông. Đạm Thai hư không dẫm trận tại chỗ, hướng tới thiên đài mọi người phương hướng đi tới. Đám người thần sắc vi ngưng hạ, một người tới chiến Đạm Thai sao? Nhưng mà Đạm Thai lại tại thiên đài mọi người địa phương hướng đình đến xuống dưới, khiến cho bọn họ lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thỉnh thoảng Đạm Thai, như vậy thiên đài ai tới chiến? Lúc này bọn họ tựa hồ cũng xem nhẹ. Một cái không chớp mắt thân ảnh chính chậm rãi tiêu sái ra ngu gia địa phương hướng, chậm rãi hướng đi thiên đài mọi người. Ân, Ngu Diệp đồng tử khẽ co rút lại hạ, nhìn chằm chằm kia đi ra thân ảnh, mày nhanh túc. Ngu gia mọi người ánh mắt cũng ngưng ở tại kia, nhìn thấy kia đi ra thân ảnh, Ngu Diệp của nàng mắt đẹp cũng nhìn chằm chằm kia đạo bóng dáng. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia càng ngày càng đi phía trước đi. Thậm chí, thiên đài mọi người cũng không tự chủ được đem ánh mắt chuyển hướng hắn thời điểm. Đám người cũng rốt cục chú ý tới này Ngô gia trận doanh giữa đi ra này đạo không chớp mắt chính là nhân vật, tốc độ của hắn cũng không nhanh, lại giống như có một cỗ vận luật giống như mời ánh mắt mọi người dần dần cũng như ngừng lại trên người hắn. Nhìn theo hắn từng bước đi lên đài chiến đấu là hắn, Kinh Hiểu Nguyệt đôi mắt vi ngưng hạ, cùng Diệp Khuyết chiến người, dĩ nhiên là hắn. Lâm Phong, Ngô Tâm cẩn thận can khẽ rung động hạ. Lâm Phong bước lên đài chiến đấu, thiên đài mọi người nhìn theo hắn tiếp tục, hết thảy giống như vốn nên như thế, là như vậy tự nhiên. Nàng lại một lần nhớ tới Đạm Thai trong lời nói, ngươi sẽ biết hắn là cái gì dạng người. Ngô Diệp nhìn thấy Lâm Phong, Ngô Lân cùng Tô Hiểu nhìn thấy Lâm Phong, này chưa bao giờ cùng bọn họ tranh luận, cho tới bây giờ đều là như vậy bình tĩnh thanh niên. Lần đầu tiên, chân chính bị bọn họ tôn trọng, hơn nữa, mời bọn họ có nhịp tim đập. Rốt cục, Lâm Phong đứng ở đài chiến đấu phía trên, Diệp Khuyết đối diện, nhưng mà ánh mắt hắn vẫn chưa nhìn Diệp Khuyết, mà là nhìn về phía Diệp Khuyết phía sau. Yêu thú trên lưng vài đạo thanh niên thân ảnh, bình tĩnh đạo, các ngươi sẽ chứng kiến. Này chê cười, một chút cũng không tốt cười. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.